Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 868, ẩn tàng quan chỉ huy. Theo các người chơi bắt đầu phản kích, những thứ này Trường Tý Hắc Tiêu thực lực liền hoàn toàn bạo lộ ra. Tuy nhiên bọn họ đều là dị thú cấp tiểu boss, đẳng cấp cũng đạt tới cấp 55. Nhưng đối với đã cấp 50 các người chơi tới nói, đối phó boss bên trong thực lực thấp nhất dị thú cấp boss, mà lại đẳng cấp như thế tiếp cận, đánh lên ngược lại cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Những thứ này Trường Tý Hắc Tiêu lực công kích thực cũng không phải là rất mạnh. Duy nhất để các người chơi đau đầu chính là bọn họ hòn đá ném mạnh. Cự ly xa thương tổn kỹ năng làm cho tất cả mọi người khó lòng phòng bị. Một cái nữa chính là những thứ này Trường Tý Hắc Tiêu có không thấp trí năng, biết tránh né người chơi công kích, còn nắm giữ đoàn đội hợp tác bản sự. Chỉ cần có quái vật bị đánh tàn huyết, bọn họ đồng loại thì sẽ chủ động ngăn trở thế công, tránh cho đồng loại đụng phải thương vong. Liên tục chiến đấu vài phút, đinh đinh đang đang tiếng kim loại va chạm một mực bên tai không dứt. Vô số hòn đá không ngừng hướng về các người chơi đỉnh đầu bay tới. Dù cho bị thuẫn tường ngăn trở một bộ phận, nhưng là nằm ở thuẫn tường trung gian các người chơi y nguyên bị nện khổ không thể tả. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh, theo nội thành phân phối một nhóm thầy thuốc người chơi tới trợ giúp. Lý Minh cũng phối hợp mở ra truyền tống trận, để những thầy thuốc này có thể trực tiếp xuất hiện tại phòng ngự trận phía sau. Theo từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, mấy chục cái thầy thuốc người chơi xông ra truyền tống trận. Đầu tiên là bị trước mắt nhìn đến một màn làm cho cùng nhau sững sờ một trận. Sau đó tranh thủ thời gian tới gần huy động gậy ngắn, cho tàn huyết lão đại nhóm nắm chặt khôi phục sinh mệnh giá trị. Có các bác sĩ giúp đỡ, các người chơi nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Thuẫn tường hướng về phía trước chậm rãi đẩy mạnh, đem bọn nó giết trở về. Phạm Hoa kích động nói ra, Minh Bạch, Hải Đái cùng Tâm Tình mỹ nữ cùng nhau đáp trả. Chỉ huy thuẫn tường chỉnh tề hướng về phía trước, mỗi 3 giây tiến lên trước một bước chậm nhanh đẩy mạnh. Vô số Trường Tý Hắc Tiêu vốn đang vây quanh ở thuẫn tường bốn phía phát động công kích. Dần dần liền bọn họ cũng bắt đầu phát hiện không hợp lý. Bọn này bị hòn đá áp chế địch nhân giống như cũng không sợ sợ chúng nó phi thạch công kích. Hơn nữa còn chính đang từ từ tới gần bọn họ. Máy móc liên nổ tăng thêm các người chơi viễn trình công kích, dần dần đem từng dãy Trường Tý Hắc Tiêu đỉnh đầu thanh máu đánh không ngừng trượt. Đã có rất nhiều Hắc Tiêu thanh máu thấp hơn một nửa số lượng. Dù sao bọn họ chỉ là yêu thú cấp boss, theo hệ thống thực lực đánh giá đến xem, bọn họ vẻn vẹn chỉ là so tinh anh cấp quái vật cường hãn gấp 2-3 lần mà thôi. Cũng không phải là dị thú cấp boss mạnh mẽ như vậy. Theo từng cái Hắc Tiêu ngăn cản không nổi các người chơi cùng máy móc vũ khí liên tục công kích, bọn họ bị đánh chậm rãi lùi lại. Đúng lúc này, nơi xa trong bụi cỏ vang lên lần nữa một trận kỳ dị tiếng giống. Bọn này Trường Tý Hắc Tiêu nhất thời quay đầu liền chạy. Qua trong giây lát tiến vào thật dày trong bụi cỏ, biến mất tại tất cả các người chơi trước mắt. Ta ngất, bọn họ còn có thể chạy trốn à? Avril Lavigne triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến không nhìn cừu hận ảnh hưởng, đánh không lại lập tức chạy trốn quái vật. Đây là quái vật à? Ta cảm giác tựa như sống dã thú một dạng. Cái này trí năng thiết lập cũng quá bất hợp lý đi. Kinh Thành cũng im lặng nói ra. Tiến vào cái này thần kính không gian, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là chúng ta giải linh giới thiết lập. Mọi người cẩn thận một chút, thu hồi máy móc vũ khí, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lý Minh nói ra, lão đệ, ta cảm giác bọn này Hắc Tiêu tựa như là có người chỉ huy. Vừa mới nơi xa truyền đến âm thanh kỳ quái, Chắc hẳn ngươi cũng nghe đến đi. Hoàng Triều Lang Huyết cau mày nói ra. Ta đương nhiên nghe được. Theo bọn nó bắt đầu hướng chúng ta đánh lén. Thẳng đến vừa mới rút đi. Cơ hồ đều là cái thanh âm này ở phía xa điều khiển chỉ huy. Trường Tý Hắc Tiêu nhóm tựa hồ rất tuân theo cái thanh âm này chỉ lệnh. Lý Minh gật đầu nói. Đúng vậy a, cái thanh âm này khẳng định là điều hành tất cả Hắc Tiêu mệnh lệnh. Bọn họ thống nhất công kích cũng vây quanh chúng ta. Đều là bị cái thanh âm này chỉ huy. Liền sau cùng chạy trốn. Cũng là bị nó ảnh hưởng. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Cho nên ta tin tưởng. Chỉ cần tìm được cái thanh âm này chủ nhân. Chúng ta thì có thể đối phó tất cả Hắc Tiêu. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Thế nhưng là. Nó giấu xa như vậy. Chúng ta cái kia làm sao tìm được nó. Kinh Lan hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta có thể đánh nghi binh. Hấp dẫn những cái kia Hắc Tiêu chú ý. Đồng thời trong bóng tối phái người tìm kiếm thanh âm thật xa. Lấy sét đánh tốc độ tìm tới nó cũng khống chế lại. Nhìn nó còn thế nào trong bóng tối chỉ huy. Lý Minh suy tư nói ra. Dạng này được không? Vừa mới Hoa Ca cùng Tiểu Trư ẩn thân trạng thái đều không có thể giấu giếm được quái vật. Tịch, Mịch Ngư Yên nhắc nhở. Không sao cả, ta có biện pháp giải quyết vấn đề này. Lý Minh nhìn một chút bốn phía tươi tốt bụi cỏ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người. Phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Các đội hữu cùng nhau mừng rỡ không thôi. Hoa Tử, Tiểu Trư cùng Tung Bay ba người phụ trách hành động lần này. Nhớ kỹ, phải nhanh khóa chặt thanh âm nơi phát ra, cũng lập tức tiếp cận nó. Nếu như có thể nhanh chóng xử lý nó tốt nhất, nếu như đánh không lại cũng muốn ngăn cản nó điều khiển chỉ huy. Kiên trì đến chúng ta xử lý Hắc Tiêu lại nói. Lý Minh nói ra, có thể vạn nhất đối phương thực lực quá mạnh làm sao bây giờ? Phạm Hoa hỏi, cái này các ngươi yên tâm, ta sẽ phân ra hai cái thầy thuốc cho các ngươi, bảo đảm các ngươi an toàn. Lý Minh cười nói, tốt. Chúng ta minh bạch, ba người cùng nhau gật đầu nói. Nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị hành động. Lý Minh vung tay lên. Thuẫn tường tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là theo đội ngũ đi qua sâu bụi cỏ lúc. Năm nhân ảnh lặng yên ngồi xổm người xuống thân thể. Rời đi đại bộ đội hướng một bên trong thảo nguyên lặng yên tiến lên. Phạm Hoa mang theo bốn cái đồng đội giấu ở sâu trong bụi cỏ. Đại bộ đội thì tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, song phương duy trì khoảng cách nhất định, không ngừng đi qua khoáng đạt thảo nguyên, đẩy mạnh hơn 30 mét khoảng cách về sau. Sâu trong bụi cỏ xuất hiện lần nữa từng cái màu đen khôi ngô bóng người. Đối mặt lại một lần tiến vào Hắc Tiêu phạm vi cảnh giới các người chơi. Ó ó thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền đến. Bá bá bá. Trong bụi cỏ một chút tuôn ra mấy chục cái cánh tay dài hắc viên. Một bên vọt tới trước, một bên ném mạnh lấy hòn đá. Đinh đinh đang đang tiếng đánh vang lên lần nữa. Thuẫn tường tranh thủ thời gian bày ra trận hình phòng ngự. Hoa Tử, tìm tới nó không có. Lý Minh tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ hỏi. Cách quá xa, thanh âm chỉ xuất hiện một lần. Chúng ta tạm thời không cách nào khóa chặt. Minh ca, tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm cho đối phương lên tiếng mới được. Phạm Hoa nghe được cái thanh âm. Kia, cảm giác khoảng cách với mình rất xa. Nhưng lại không cách nào chính xác khóa chặt thanh âm truyền đến phương vị. Không có việc gì, ta có biện pháp để nó tiếp tục chỉ huy. Kinh Lan cười nói. Há, ngươi có phương pháp gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, chúng ta không thể chỉ là phòng ngự, nhất định phải đem thuẫn tường tách ra, chủ động đem trận hình của đối phương xáo trộn, chia cắt thành mấy cái tiểu đội. Như thế tới nói, cái kia hậu trường nhạc trưởng băng khẳng định không ngừng phát ra thanh âm chia ra chỉ huy. Kinh, Lan nói ra, ý kiến hay a, vậy thì làm như vậy đi. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên. Cũng được, Thuẫn Tường làm ba bộ phận. Đội ngũ chúng ta cũng chia thành ba đội. Mỗi người đi theo Thuẫn Tường xuất kích. Lý Minh cười nói, tuân mệnh, hình tròn Thuẫn Tường trong chốc lát hướng hai bên tản ra. Toàn bộ đội hình thoáng cái làm ba hàng. Các người chơi cùng nhau vọt tới trước. Không sợ hãi chút nào xông về phía trước nhóm lớn hắc ảnh. Phốc phốc phốc, song phương vừa mới tới gần. Thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ lập tức phát động trùng phong kỹ năng. Đem từng cái trường tí hắc tiêu ào ào đâm đến hướng. Về, sau liền lùi lại, các chiến sĩ mảy may không hề dừng lại một chút nào. Ba đội tiến lên, đem mảng lớn hắc ảnh cấp tốc ngăn cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.